Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc. Mã Tiêu Trùng ra mở, thấy Tùng Khang cầm túi ni lông đựng hộp đồ ăn, kèm theo đũa và khăn giấy. Anh Trùng, canh thập cẩm của anh này. Mã Tiêu Trùng một tay đón túi, một tay nâng đáy hộp. Cách một lớp túi vẫn thấy nóng, buộc miệng chửi. Anh ta đóng cửa lại, cài chốt, đặt túi lên bàn, lấy hộp canh ra rồi mở nắp. Mùi ớt cay nồng tức thì tỏa khắp căn phòng thẩm vấn nhỏ bé. Anh ta tách đôi đũa dùng một lần, tước dầm trên đũa, lót cả đống giấy dưới đáy hộp, bưng đến ngồi trước mặt Thôi Ngọc Thúy. Đầu ngón tay Thôi Ngọc Thúy rung bần bật. Tiếp đó, cơn run lan đến bàn tay, cánh tay, rồi khắp người. Bà ta nhìn hộp canh với ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Mã Tiêu Trùng làm như không thấy, gắp một miếng tiết lợn cho vào miệng, nhưng nóng quá lại bị bỏng, phải lấy đà thổi phù phù. Con trai chị 12 tuổi, Triệu Vũ cũng 12 tuổi. Thử nghĩ xem, nếu tối nay con chị bị người ta siết cổ đến chết, lột sạch quần áo, ném vào hầm thông gió của ga tàu điện ngầm bỏ hoang, rồi thiêu xác, chị sẽ cảm thấy thế nào? Lao đến trường chất vấn, vì sao con tôi chết à? Hiệu phó nhà trường xua tay bảo, không biết, tôi chỉ lo đối ngoại cho trường, vụ án này không liên quan đến tôi. Chị xem, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, đến mức gầy sọp đây này. Nghe vậy, chắc chị chỉ muốn lột da, rút gân, moi tim, nghiền nát xương hiệu phó, đúng không? Triệu Vũ là đứa mồ côi không cha không mẹ. Chết đi chẳng ai quan tâm. Nhưng trẻ mồ côi cũng là người. Bộ luật hình sự không hề cho phép người ta thoải mái giết hại rồi bỏ mặc trẻ mồ côi và trẻ tàn tật. Kẻ nào vi phạm sẽ bị nhà nước xử lý mạnh tay, biết không? Rồi Mã Tiêu Trùng nhét lại miếng tiết lợn vào miệng, nuốt chửng. Hộp canh nổi váng dầu đỏ rực, bốc hơi nóng nghi ngút, che phủ gương mặt tròn của anh ta. Chắc chị đang thắc mắc tại sao tôi bị đình chỉ công tác vẫn vào thẩm vấn chị. Chẳng giấu gì chị, đúng là tôi bị đình chỉ công tác. Nhưng kết quả điều tra cho thấy tay đầu bếp tấn công tôi trước. Tôi chỉ vô tình gây thương tích trên mặt cả trong quá trình xử lý đúng luật thôi. Thế nên tôi không phải chịu trách nhiệm hình sự. Chị đừng tưởng nhà nước thiên vị tôi. Nhà nước chúng ta cực kỳ công bằng và có lương tâm. Luật pháp lớn hơn ông trời, nhưng một số việc còn lớn hơn cả luật pháp và ông trời cộng lại. Mã Tiêu Trùng lùa mấy miếng sách bò vào mồm nhai nhòm nhòm. Khóe miệng dính đầy bọt đỏ. Một đám trẻ không cha không mẹ, đứa nào cũng bị bệnh tật hành hạ từ khi lọt lòng, sống không bằng chết. Vậy mà cả nỡ để cho bọn nhỏ ăn thức ăn cho lợn đấy. Coi giỏi thì trốn cả đời trong bệnh viện đi, nếu không tôi gọi anh em nửa đêm đến đập gãy chân. Nói đến đây, Mã Tiêu Trùng nghẹn lại, phải ngửa cổ nuốt ừng ực mấy cái cho xuôi. Sau đó cúi xuống nhìn Thôi Ngọc Thúy bằng đôi mắt đỏ ngầu. Bà ta sợ hãi nhòm hộp canh trên tay anh ta mà thút tha thút thít, mặt tèm lem nước mắt. Tôi chỉ hỏi một lần, mấy đứa trẻ chết thế nào? Mã Tiêu Trùng rướn cổ to bè về trước dằn từng tiếng, gương mặt dữ dằn che mất ánh đèn, phủ bóng đèn khổng lồ xuống Thôi Ngọc Thúy đang co ro cúm rúm. Tôi nói hết. Thôi Ngọc Thúy vừa khóc vừa kể. Hình Khải Thánh cưỡng hiếp bọn trẻ từ lâu lắm rồi. Không chỉ mấy đứa đã chết, những đứa khác cũng bị lão làm nhục. Lão không phải người. Mỗi khi lên cơn, lão đều không còn là người. Nghĩ đủ trò hành hạ bọn trẻ. Chúng nó chảy máu, kêu đau. Có đứa câm điếc còn khóc không thành tiếng. Nhất là Lý Dĩnh. Đứa bé 5 tuổi bị bại não ấy, lần nào xong chuyện nó cũng co người nằm trên giường, cả đêm rên ư ử như chó con. Tôi đã khuyên lão ngừng tay, nhưng lão nói không phải sợ, chẳng ai quan tâm đâu. Lão chỉ hơi e dè Chu Lập Bình vì hình như Triệu Vũ nói gì đó với hắn. Một ngày trước án mạng trên núi Chuột Quét, lão lại cưỡng bức Lý Dĩnh. Có lẽ bọn trẻ không chịu nổi nữa. Triệu Vũ được coi là thủ lĩnh, luôn đóng vai anh lớn trong nhà. Nó suy cổ Lý Dĩnh và Đống Tâm Lan rồi tự treo cổ lên tường ống sưởi. Sáng hôm sau, cô Trương Tạp Vụ phát hiện, báo lại cho tôi với Hình Khải Thánh. Lão bảo tôi với cô Nguyệt tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Lão có cách giải quyết. Căn phòng im ắng. Đối diện Thôi Ngọc Thúy, Mã Tiểu Trung ngồi lặng người. Rất lâu sau mới chậm chạp đứng dậy mở cửa. Lâm Phượng Sùng và Tôn Khang đang đứng ngoài, mặt đanh lại. Họ đã nghe toàn bộ lời khai của Thôi Ngọc Thúy qua máy giám sát. Anh vất vả rồi. Lâm Phượng Sùng vỗ vai Mã Tiểu Trung. Đi nghỉ đi. Mã Tiểu Trung gật đầu, đi về đầu kia của hành lang. Được nửa đường, đột nhiên quay phát người, lao về phòng thẩm vấn, hất thẳng hộp cành vào Thôi Ngọc Thúy. Bà ta rú lên, may vẫn kịp nghiêng người né. Có điều hộp cành đập vào tường, làm nước bắn nhoe nhoét lên quần áo. Bà ta quá hãi hùng nên gào khóc thảm thiết. Mã Tiêu Trùng chỉ vào bà ta, ngón tay run rẩy, miệng chửi rủa nhưng cố dằn xuống không phát ra tiếng. Gân xanh nổi rõ trên cổ, căn phòng như sắp vỡ. Gương mặt đỏ bừng vặn vẹo tự hồ ngọn lửa bốc cháy rừng rực. Tôn Khang quen biết Mã Tiêu Trùng đã lâu nhưng chưa từng thấy anh ta phẫn nộ thế này. Giữ chặt anh ta kéo ra ngoài, Tôn Khang khuyên can. Anh bình tĩnh lại nào. Ra tới hành lang, Mã Tiêu Trùng dựa tường ngồi phịch xuống, há miệng thở hồng hộc. Người anh ta trùng lẫy bẫy, hai hàm răng va vào nhau cành cạch như thể vừa rơi xuống sông băng. Lời khai của Thôi Ngọc Thúy đã vạch trần toàn bộ tội ác diễn ra trong viện bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ em. Sau một đêm thẩm vấn, đột xuất, cảnh sát đã nắm được một sự thật đau lòng. Nhiều năm nay, Hình Khải Thánh coi đám trẻ tàn tật trong viện bảo trợ là đối tượng thỏa mãn thú tính. Lợi dụng việc đám trẻ mắc bệnh bẩm sinh không thể diễn đạt nỗi đau bằng lời nói hay chữ viết, lão mặc ý xâm hại chúng. Ngay cả những cảnh sát hình sự kinh qua vô số vụ án thảm khốc cũng phải phẫn nộ tột cùng khi nghĩ tới tiếng la hét, than khóc hòa lẫn cùng máu và nước mắt gây ra bởi những hành vi kinh tởm nơi góc khuất tăm tối giữa đêm khuya thanh vắng. Vài nữ cảnh sát bày tỏ với lãnh đạo sở rằng họ muốn nhận nuôi bọn trẻ, nhưng đến lúc gặp chúng trong viện bảo trợ, họ lại do dự. Những đứa trẻ đã bị nỗi đau hành hạ triền miên hết năm này qua tháng nọ, đến mức không ra hình người. Hễ gặp người lạ là hoảng sợ. Chỉ khi nhận ra cách nữ cảnh sát đối xử tốt với mình, chúng mới ngoan ngoãn ngã vào lòng họ như mèo con. Nụ cười nịnh nọt trên gương mặt chúng khiến các nữ cảnh sát rùng mình. Chán ván hơn cả là sự thờ ơ lạnh nhạt của các nhân viên viện bảo trợ. Sau khi Thôi Ngọc Thúy đầu hàng, thì Vương Thanh, chủ nhiệm văn phòng, ông Từ bảo vệ, tay tài xế ngáo ngơ và bà bảo mẫu mặt mũi hung dữ rốt cuộc cũng chịu khai những điều họ biết. Nhưng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, họ không liên quan đến tội ác của Hình Khải Thánh. Với họ, công việc ở viện bảo trợ chỉ như bao việc làm công ăn lương khác. Họ không có quyền, cũng không tiện xen vào đời tư giám đốc. Họ còn nói, đằng nào bọn trẻ cũng bền sẵn rồi. Ám chỉ việc bọn trẻ bị Hình Khải Thánh chơi đùa, tức là chúng còn giá trị ở khía cạnh nào đó. Toàn lời lẽ mang ý khinh thường và chà đạp nhân phẩm trẻ khuyết tật. Tôn Khang nghe mà tức đến mức siết muốn nát bàn tay. Chỉ mình Trì Phượng Lệ là khác. Khi biết chân tướng cái chết của ba đứa trẻ, cô gái ăn diện như gái làng chơi, bật khóc, nức nở rủa xả Hình Khải Thánh là quân cặn bã, là đồ súc sinh. Trong khi đó, cô Trương Tạp Vụ quỳ sụp xuống đất, dập đầu khóc lóc, nói mình có tội, không nên che giấu sự thật. Cô ta bảo Triệu Vũ đã kể cô ta nghe về tội ác của Hình Khải Thánh từ lâu, nói mấy em gái khốn khổ quá, sống vậy thà chết cho xong. Sáng sớm hôm đó, khi vào phòng ngủ nhìn thấy thi thể của bọn trẻ, cô ta sợ đến nỗi lạnh toát người, cuống quýt báo cho Hình Khải Thánh và Thôi Ngọc Thúy. Hai người họ báo chuyện này bắt buộc phải ém đi. Nếu để cảnh sát biết, thì viện bảo trợ sẽ phải đóng cửa. Đến khi đó, chính cô ta cũng mất việc. Thế nên cô ta mới không dám khai thật. Chắc không chỉ vậy đâu nhỉ? Tôn Khang chợt nhớ lại, lần đầu tiên đến viện bảo trợ, đã trông thấy hộp cơm inox nằm giữa đống bát chế tạm từ hộp mì ăn liền. Có phải con cô cũng sống trong viện bảo trợ, cô muốn chăm sóc và che chở cho nó nên mới đến đó làm tạp vụ? Sau khi xảy ra chuyện, cô sợ viện bảo trợ mà sập thì con mình không còn nơi nương tựa, nên mới giữ bí mật giúp Hình Khải Thánh và Thôi Ngọc Thúy. Cô Trương im lặng thật lâu mới chậm chạp gật đầu. Con của cô là người, còn con của người khác không phải người à? Tôn Khang không kìm được, quát loạn lên. Thấy cô Trương bụm mặt khóc nghẹn ngào, anh mới thôi trách mắng. Cảnh sát không hiểu vì sao Triệu Vũ không tố giác Hình Khải Thánh. Cô Trương giải thích. Hồi trước, mỗi lần Triệu Vũ trốn khỏi viện bảo trợ đều bị dân phòng túm được đưa về. Từ đó, nó hiểu lầm cảnh sát thông đồng với Hình Khải Thánh. Thật ra, Triệu Vũ từng nhờ Chu Lập Bình báo cảnh sát. Chu Lập Bình dù rất căm phẫn, nhưng bản thân lại đang trong cảnh khó xử. Vừa là cựu tù nhân, vừa bị coi là sát nhân biến thái, rất khó lấy được lòng tin của cảnh sát. Không khéo còn bị Hình Khải Thánh lật ngược tình thế, đổ vạ tội xâm hại tình dục lên đầu. Chu Lập Bình hiện không còn thuộc diện nghi phạm nên cảnh sát nghe xong cũng chỉ để đó. Gió thu gào rít suốt đêm, hôm sau lá khô rụng vàng mặt đất, nhiệt độ giảm nhanh, bầu trời ảm đạm một màu xám xịt lạnh lẽo. Buổi sáng, các thành viên tổ chuyên án số 2 tụ tập lại để trao đổi thông tin ở nhà Hồ Diên Vân. Nghe bảo cảnh sát chuẩn bị thả Chu Lập Bình, Lý Chi Dũng chẳng tỏ thái độ. Nhưng khi Mã Tiêu Trung kể lại tấn thảm kịch xảy ra ở viện bảo trợ, Lý Chí Dũng đùng đùng nổi cáu, chửi Chu Lập Bình, biết tội ác của Hình Khải Thánh mà vẫn để yên. Những người còn lại chỉ biết kinh ngạc nhìn nhau. Nhận ra mình thiếu kiềm chế, Lý Chí Dũng vừa xoa thái dương vừa lầu bầu kể chuyện, đêm qua bị Trịnh Quý kéo đi uống rượu. Trịnh Quý uống say, lăn xuống gầm bàn nôn đến chết đi sống lại. Lý Chí Dũng phải đưa về nhà. Suốt dọc đường, Trịnh Quý luôn miệng chửi rủa, chửi từ Hình Khải Hiền đến bố con Đào Bỉnh, chửi luôn Hình Khải Thánh và Chu Lập Bình gây chuyện lớn khiến công ty anh ta gây dựng bao năm sụp đổ. Mãi Lý Chí Dũng mới hiểu ngọn ngành. Thì đã sau khi Đào Chức Yêu được thả, hai phe Hình Khải Hiền và Đào Bỉnh cấp tốc mở cuộc họp kín, thỏa thuận để Đào Bỉnh tiếp tục giữ chức chủ tịch danh dự của quỹ từ thiện Ái Tâm. Hình Khải Hiền lên làm chủ tịch, Đào Chức Yêu xuống làm phó chủ tịch, những người khác giữ nguyên chức vị. Nhưng để cứu vãn hình ảnh của quỹ từ thiện Ái Tâm, bọn họ quyết định chấm dứt hợp tác với công ty Minh Di, đồng thời cấm Minh Di nấp dưới danh nghĩa của quỹ để hoạt động, quảng cáo. Mặt Trịnh Quý vang lơn, những con người hôm qua hãy còn tươi cười thân thiết, nay đều lạnh lùng trở mặt thành người dân nước lã. Địch Khánh còn xắn tay áo, sấn sổ lôi Trịnh Quý ra khỏi phòng họp. Lý Chỉ Dũng, anh không biết đâu, tôi như con chó già, bao nhiêu năm trong nhà giữ cửa cho bọn họ, thế mà bọn họ nói thịt tôi là thịt luôn. Trịnh Quý khóc thống thiết. Lý Chỉ Dũng vừa đồng cảm vừa thấy thương, hỏi han Trịnh Quý định làm gì sắp tới. Trịnh Quý nói sẽ quậy tung tang lễ của Hình Khải Thánh. Có thể nói, việc tổ chức tang lễ tử tế cho Hình Khải Thánh là một trong những điều kiện thỏa hiệp giữa hai phe Hình Khải Hiền và Đào Bỉnh. Tuy ai cũng biết Hình Khải Thánh là kẻ ấu dâm và phạm tội cưỡng hiếp, nhưng lão đã chết nên sẽ không bị pháp luật truy cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, Hình Khải Hiền muốn tổ chức tang lễ long trọng, cốt để ra oai với quỹ từ thiện Ái Tâm, biến đám ma thành buổi lễ đánh dấu sự thay đổi quyền lực nội bộ. Chẳng biết có ai làm ma chay cho đám trẻ xấu số không? Hồ Dương Vân khẽ than thở. Cậu đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Mấy cây dương đại thụ đã rụng sạch lá, chỉ còn trơ ra cành cây nhợt nhạt, trông chẳng khác nào những ống huyết quản cạn máu. Trên mái nhà nghiêng nghiêng phía đối diện là ống khói màu xám đen sừng sững lẻ loi, nhả từng làn hơi lạnh lên bầu trời. Hồ Dương Vân sực nhớ ra, quay lại nhắc nhở Quách Tiểu Phần đang ngồi trên sofa. Gần đây miền Nam trở lạnh rồi, quần áo của mang theo có đủ không? Mã Tiêu Trung vừa ra tay đã giải quyết được Thôi Ngọc Thúy. Đỗ Kiên Bình được nở mày nở mặt nên rất hả hê, Vì thế đồng ý cho anh ta đi huyện Cang Thành, tỉnh A tìm Đổng Nguyệt. Mã Tiểu Trung mua hai vé tàu cao tốc cho mình và Quá Tiểu Phần. Trưa nay xuất phát, khoảng 5 giờ chiều sẽ đến huyện Cang Thành. Quá Tiểu Phần dường như vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý sau khi chứng kiến cái chết của Nhạc Thiệu. Nghe Hồ Dương Vân hỏi, cô chỉ ngơ ngác nhìn chứ không trả lời. Hồ Dương Vân đi đến trước mặt, khuỵu một chân xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Quách Tiểu Phần, cô vẫn chưa khỏe hẳn, đúng không? Đừng đi Cang Thành nữa, anh Mã Tiểu Trung sẽ tự tìm được Đổng Nguyệt. Quách Tiểu Phần vẫn lặng thinh, trơ mắt ra nhìn lại. Chẳng vui vẻ gì trước lời khuyên của Hồ Dương Vân, nhưng Mã Tiểu Trung cũng thật lòng lo lắng cho sức khỏe của Quách Tiểu Phần. Cô em có ổn thật không đấy? Đừng để vừa đi xa một chuyến đã ngã bệnh. Đúng lúc này, chuông điện thoại reo. Mã Tiểu Trung lấy di động ra xem, hơ hơ màn hình trước mặt Hồ Dương Vân. Thấy màn hình hiển thị người gọi đến là Lưu Tư Miểu, Hồ Dương Vân dùng hết chú ý vào điện thoại. Lưu Tư Miểu à, chuyện gì thế? Không, đến trưa tôi với Quách Tiểu Phần mới đi. Đúng rồi, thế không kịp đâu, để họ sang đó hả? Ngay bây giờ? Mã Tiểu Trung liếc nhìn Hồ Dương Vân, thấy cậu ta gật lấy gật để liền đáp. Được, không thành vấn đề. Cúp điện thoại, Mã Tiểu Trung đứng thẳng lên, thông báo. Lưu Tử Miểu phát hiện một điều cực kỳ quan trọng, bảo Hồ Dương Vân và anh Lý Chí Dũng ghé qua văn phòng của cô ấy. Hồ Dương Vân gần như nhảy cẩn lên, chạy ra sau cửa, giật áo khoác trên móc xuống, choàng lên người, quay lại nhìn mọi người trong phòng như muốn nói. Còn ngồi đó làm gì? Tôi phải đi bây giờ. Mã Tiểu Trung và Lý Chí Dũng chưa kịp phản ứng, Quách Tiểu Phần đã bật dậy khỏi sofa, bảo Mã Tiểu Trung. Đi, ta ra ga tàu. Đứng trước văn phòng Lưu Tư Miểu, Hồ Dương Vân hết kéo lại vuốt phẳng từng nếp nhăn trên chiếc áo khoác jeans màu xanh. Lý Chí Dũng nhìn ngán ngẩm. Ủa? Cậu có đi xem mắt đâu mà phải chỉnh tề thế? Hồ Dương Vân xấu hổ, hít mấy hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Ngay trong phòng vọng ra tiếng. Mời vào! Mới vặn tay nắm, mở cửa đi vào. Có lẽ Lưu Tư Miểu vừa ra khỏi phòng thí nghiệm của phòng kỹ thuật hình sự nên vẫn mặc áo blues trắng. Cô đang ngồi ở bàn làm việc đọc một xấp hồ sơ. Không thèm ngước lên, chỉ cây bút máy trong tay vào dãy sofa kê sát tường. Lý Chí Dũng ngồi xuống, Hồ Dương Vân đứng tần ngần một hồi, nhận ra Lưu Tư Miểu chẳng chú ý đến mình, đành ngượng nghịu ngồi theo. Chúng ta nói ngắn gọn thôi. Lưu Tư Miểu ngẩng đầu nhìn Lý Chí Dũng. Chắc anh ngạc nhiên lắm khi tôi gọi anh đến đây. Chẳng là dạo này tôi đang điều tra lại loạt án giết người ở Tây Giao 10 năm trước, và đã có một vài bước đột phá. Bên tai Lý Chí Dũng cũng tựa hồ có tiếng kèn harmonica. Trong đêm đen, tiếng kèn harmonica thình lình vang lên rồi kết thúc chóng vánh, khiến người ta giật bắn mình. 10 năm đã qua, trong 10 năm đã qua, biết bao chuyện đời đã bám bụi, biết bao giấc mộng đã nhạt nhòa, biết bao tình cảm cũng phôi pha, chỉ duy tiếng kèn harmonica vẫn rõ rệt trong đầu anh như ngày nào. Suốt 10 năm ròng, anh luôn muốn quên đi âm thanh ấy, song không tài nào quên nổi. Nhất là những đêm mưa phùn, khi đi trên con đường vắng người, anh cứ nhớ lại nó. Nhớ đến băng ghế xanh sẫm bên ngoài quảng trường công viên Vọng Nguyệt. Nhớ đến người thanh niên cầm kèn harmonica để mặc nước mưa phủ lên người một quần sáng bạc. Tay Lý Chí Dũng bất giác run lên. Tôi không dài dòng thuật lại toàn bộ vụ án nữa. Hồi đó anh là nòng cốt của tổ chuyên án, ắt hẳn không thể quên. Lưu Tư Miểu nói. Đỗ Kiến Bình và Sài Vĩnh Tiến cũng thuộc tổ chuyên án năm ấy, nhưng giờ họ đang bận lo vụ núi chuột quét. Tôi không muốn công việc của mình quấy rầy họ, nên định trưng cầu ý kiến của anh rồi mới báo cáo lên cấp trên. Về phần cậu Hồ Dương Vân, cô vẫn không nhìn thẳng cậu ta. Tôi cho rằng phát hiện của mình ít nhiều liên quan tới cậu nên gọi đến để nghe luôn. Hồ Dương Vân đã lâu không gặp Lưu Tư Miểu, cứ đắm đuối nhìn cô không chớp mắt. Lưu Tư Miểu đeo găng tay cao su, mở ngăn kéo lấy ra một hộp trong suốt hình tròn dùng để bảo quản vật chứng cỡ nhỏ. Cô mở nắp, dùng nhíp gắp một mảnh thủy tinh trong hộp. Còn nhớ cái này không? Lý Chi Dũng nheo mắt nhìn hồi lâu. Góc cạnh sắc nhọn của mảnh thủy tinh cong cong ấy như đang rạch lên ký ức của anh một vết thương âm ỉ, nhưng anh không cách nào nhớ ra nó. Nhớ, Hồ Dương Vân đáp. Đây là một trong hai mảnh mắt kính không thuộc về bể cá thủy tinh bị vỡ tại hiện trường sát hại Cao Tiểu Yến. Cô phát hiện ra chúng khi khôi phục lại bể cá. Ừ, chính nhờ hai mảnh mắt kính vỡ này, cậu đã suy luận ra manh mối quan trọng. Hung thủ bắt chước thủ pháp trong một bộ truyện tranh trinh thám Nhật Bản nhằm che giấu việc mình đeo kính cận. Kiểm tra các đơn hàng trên Dandan và Amazon, cảnh sát xác định Chu Lập Bình là nghi phạm hàng đầu. Đúng lúc này, ông Phong Chí Phong bị giết. Điều tra các mối quan hệ xã hội của Phong Mai, con gái ông ta, cảnh sát nhận thấy Chu Lập Bình mang đặc điểm nhận dạng cực kỳ khớp với hung thủ nên đã bắt hắn về quy án. Sau đó, cảnh sát thu thập thêm bằng chứng, phát hiện số độ mắt kính của hắn trùng khớp với số độ của mắt kính tôi thu được. Bởi vậy, họ nhận định hắn chính là hung thủ loạt án giết người ở Tây Giao, đồng thời tiến hành khởi tố. Tuy nhiên, tòa án cho rằng chưa đủ bằng chứng chứng minh Chu Lập Bình có liên quan đến ba vụ án đầu trong loạt án này, nên chỉ kết án hắn 10 năm tù. Song trong mắt đa số cảnh sát hình sự, hung thủ chẳng ai khác ngoài hắn. Lý Chi Dũng thấy cổ họng khô khốc như muốn bốc hỏa, nuốt nước bọt một hồi vẫn vô tác dụng. Anh khàn giọng hỏi. Kết luận này có vấn đề gì à? Có, Lưu Tư Miểu đáp. Phân tích mới nhất của tôi về mẫu vật chứng này đã hoàn toàn lật đổ kết luận đó. Hồ Dương Vân chớp đôi mắt nhỏ. Chẳng lẽ tôi suy luận sai? Suy luận của cậu không sai, Lưu Tư Miểu lạnh lùng trả lời. Nhưng chính nó đã trực tiếp dẫn đến việc cảnh sát mắc một lỗi logic nghiêm trọng. Nếu là người khác nói thế, cậu chàng mặt non choẹt luôn từ phụ này hắn sẽ nhảy dựng lên cãi lại. Nhưng vì người nói là Lưu Tư Miểu, cậu ta chỉ đành khẽ cầu nhau không cho ai nghe thấy. Từ mảnh vỡ mắt kính cố tình trộn lẫn giữa mảnh vụn bể cá, có thể suy đoán hung thủ thích đọc truyện trinh thám Nhật Bản và bị cận thị. Nhưng chỉ nên suy luận đến đó. Đúng là Chu Lập Bình có cả hai đặc điểm, nhưng không thể vì thế mà xác định hắn là nghi phạm, bởi không chỉ riêng mình hắn mới hội tụ cả hai đặc điểm này. Lưu Tự Miệu giải thích. Đây là lỗi ngụy biện logic cho vi phạm quy tắc điều kiện đủ trong phán đoán có điều kiện. Bình thường chỉ cần động não là nhận ra ngay. Nhưng chẳng may Chu Lập Bình lại dính dáng đến việc Phòng Mai bị tấn công và Phòng Chí Phong bị giết hại. Thành ra cả hai manh mối cùng chỉ một mục tiêu, khiến cảnh sát hấp tấp khẳng định Chu Lập Bình chắc chắn là hung thủ của loạt án giết người ở Tây Giao. Quả là sai lầm nối tiếp sai lầm. Bởi lẽ, kể cả khi Chu Lập Bình đúng là đã giết Phòng Chí Phong, kể cả hắn có rất nhiều đặc điểm tương đồng với hung thủ, cũng không thể suy ngược lại hắn gây ra cả ba vụ án trước đó. Lưu Tư Miểu nghĩ lấy hơi, nói tiếp. Tôi đã để ý vấn đề này khi điều tra vụ án từ 10 năm trước. Cảnh sát xác định Chu Lập Bình là hung thủ bởi họ quá coi trọng đặc điểm thay vì bằng chứng. Cỡ dày sấp xỉ nhau, vóc dáng na ná nhau, nhưng không thể đánh đồng những đặc điểm này với bằng chứng. Mảnh vỡ mắt kính tại hiện trường sát hại Cao Tiểu Yến là thứ duy nhất liên hệ Chu Lập Bình với ba vụ án đầu tiên. Ngoài nó ra, tất cả đều chỉ có vẻ liên quan. May nhờ Lâm Hương Minh chịu đủ mọi sức ép, Chu Lập Bình mới thoát khỏi cảnh bị đưa ra pháp trường. Giọng cô vẫn rất ung dung khi nhắc đến Lâm Hương Minh. Rốt cuộc chân tướng vụ án là gì? Lý Chí Dũng sốt ruột hỏi. Hồi Chu Lập Bình nhận phán quyết, tôi định tiếp tục điều tra nhưng bị Lâm Hương Minh ngăn cản. Tôi nói hung thủ của ba vụ án đầu còn đang tự do ngoài vòng pháp luật. Cậu ấy bảo tất cả đều đã kết thúc, không cần truy xét nữa. Tôi ngỡ ngàng trước thái độ đó, vì cậu ấy không phải kiểu người qua loa cho xong việc. Lâm Hương Minh thấy tôi hoài nghi mới nói, có vài điều nên giấu kín sẽ tốt cho nạn nhân hơn. Tôi hỏi, nhớ một ngày cần tìm sự thật, nhưng thời gian đã xóa hết dấu vết thì sao? Cậu ấy đáp, không cần lo, vụ án nào cũng như bao bì thực phẩm, dù bền đến mấy, vẫn luôn có chỗ để xé. Lưu Tử Miểu buồn bã, mỉm cười. Sau vụ án núi chuột quét, nhận thấy cần phải tìm hiểu sự thật của loạt án giết người 10 năm trước, tôi đã đọc lại và tập hợp hồ sơ cũng như vật chứng từ kho lưu trữ của sở và phòng bảo quản vật chứng. Tôi mất khá nhiều thời gian và sức lực, nhưng vẫn không tìm ra điểm mấu chốt. Cuối cùng, tôi lại tỉnh ngộ nhờ câu nói từ 10 năm trước của Lâm Hương Minh. Chỗ để xé chẳng phải là chỗ khuyết vào đó sao? Chỗ khuyết logic lớn nhất của loạt vụ án chính là mảnh vỡ mắt kính này. Hồ Diên Vân gật đầu. Chỉ cần chứng minh mảnh vỡ này không thuộc về kính của Chu Lập Bình là có thể chắc chắn hắn không liên quan đến ba vụ án trước. Bằng cách nào? Lý Chí Dũng cau mày. Chẳng lẽ phải... Phải tìm ra nhãn hiệu kính và sổ sách bán hàng từ 10 năm trước. Lưu Tử Miểu tiếp lời. Tôi làm thế đấy. Lý Chí Dũng há hốc miệng. Vậy sẽ phải chạy khắp nơi mất. Điều tra vốn là công việc phải chạy khắp nơi mà. Lưu Tử Miểu cầm phong bì giấy xi măng lên, tháo nút dây, rút tờ giấy gấp đôi, rồi cẩn thận mở ra. Đó là một tờ hóa đơn mỏng tang và gần như xuyên thấu vì tác động thời gian. Thậm chí mặt sau tờ giấy còn thấy được vết hằn của chữ ký. Tìm Lý Chí Dũng nhảy vọt lên hồng. Chân tướng anh đau đớn suốt 10 năm nay đang ở trước mắt. Anh nhìn Hồ Dương Vân, lại nhìn Lưu Tư Miểu. Họ rất bình tĩnh. Ấy là bởi họ không chìm sâu vào vụ án này bằng anh. Chính vụ án này đã cướp đi người con gái anh yêu thương, cướp đi công việc anh say mê. Và nguồn cơn của mọi việc, khởi đầu của tất cả, nằm trọn trong tờ giấy mỏng manh kia. Chỉ đến khi phải đối diện với nó, anh mới nhận ra mình sợ hãi nhường nào. Không, không, anh không sợ đối mặt với máu tanh, xương tàn, bóng tối hay tội ác. Anh chỉ sợ những gì anh căm hận, chửi bới và nguyền rủa suốt 10 năm ròng hóa ra đều là sai lầm, là thứ không có thật. Anh bấu lấy đầu gối mình, 10 ngón tay cấu chặt đến nỗi đầu gối đau nhói. Mắt kính này là sản phẩm mới ra mắt năm đó của công ty kính mắt Minh Châu. Tròng kính được sản xuất theo kỹ thuật mới, nhưng khi đều xảy ra hiện tượng tán sắc nên vừa tung ra thị trường không lâu đã bị thu hồi, lượng tiêu thụ rất thấp. May thay công ty kính mắt Minh Châu bảo quản hóa đơn rất kỹ, nhờ họ phối hợp rất tích cực, tôi đã tìm ra toàn bộ hóa đơn tiêu thụ loại kính này trong thành phố. Trong đó tôi phát hiện ra chữ ký của một người có liên quan đến vụ án. Lưu Tử Miểu vừa nói vừa đưa tờ giấy ra. Hồ Diên Vân lật đật đứng lên đón lấy. Khi thấy chữ ký cuối hóa đơn, cậu ta sửng sốt ngẩng đầu nhìn Lưu Tử Miểu. Lưu Tử Miểu trầm giọng. Người này không những có đủ điều kiện gây án, còn trùng khớp với các đặc điểm nghi phạm mà Lâm Hương Minh phát họa. Tuổi trên 20, tâm lý đã trưởng thành, thân hình nhỏ con, có kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng, sống lâu năm ở địa bàn khu Thành Ngung và phường Xuân Liễu. Thậm chí ta có thể hiểu vì sao người này nhiều lần tránh được tuyến đường tuần tra của đội dân phòng và khiến các nạn nhân hoàn toàn lơ là cảnh giác. Hồ Diên Vân đưa tờ giấy hóa đơn cho Lý Chí Dũng. Anh giơ một tay lên cầm, bàn tay nãy giờ bấu đầu gối lúc này ướt đẫm mồ hôi. Giống lúc sau kim, anh phải gắng gượng hồi lâu mới thu được ánh nhìn mơ hồ của mình vào phần chữ ký. Nét mực màu xanh hơi mờ, nhưng vẫn đủ để nhìn ra ba chữ. Song ba chữ ấy không phải là Chu Lập Bình. Tiếng kèn harmonica lại vang lên, lần này là chuỗi âm thanh dồn dập lặp đi lặp lại. Chúng khản đặc và dính liền với nhau như tiếng người nức nở, khao khát dốc bầu tâm sự nhưng nghẹn ngào không nói nên lời. Chẳng hiểu vì sao, trái tim Lý Chí Dũng cũng đau đớn run rẩy trong tiếng kèn. Nó co giật, ớn lạnh, rúng rõ lại từng cơn, ẩn giấu những biến hóa khôn lường. Khi người phụ nữ bước vào phòng tiếp khách, Hồ Dương Vân không tài nào liên tưởng cô với phòng Mai trong bức ảnh của cô Chu Mẫn. Phòng Mai bây giờ cao và thon thả, gương mặt chữ V mang những đường nét tinh tế. Chỉ tiếc chân mày tỉa quá mạnh, phấn mắt đánh quá dày, viền môi kẻ quá đậm nên trông đẹp quá hóa giả. Cô khoác áo vest công sở màu xanh sẫm và choàng khăn viền đăng ten xinh xắn màu be, mặc quần ôm chân ống loe màu đen. Ở cô toát ra vẻ già dặn và thời thượng chỉ có ở quản lý cấp cao của doanh nghiệp nước ngoài, chẳng còn dấu vết nào của cô nữ sinh gầy gò, mặt mũi ốm yếu và nụ cười dày dặn trong tấm ảnh ngày xưa. Cô liếc hai người trong phòng tiếp khách rồi quay sang nhìn Lễ Tân đứng ở cửa với vẻ thắc mắc. Em bảo chị bận nhưng họ cứ xông vào. Cô Lễ Tân khẽ phân trần. Họ đến mấy lần rồi?